Thần trong các vị thần. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, ăn y phá sản. Bước ra khỏi cửa tiệm của Pau, Tiền Thế Kiệt vươn người hít sâu một hơi vào người. Ngồi trên lưng ngựa hết nửa ngày trời. Lúc nãy còn phải vác cái xác của con ma thú vào trong cửa tiệm. Nên lúc này Tiền Thế Kiệt đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Anh ta đã được thay bộ đồ vải mới. Thấy bộ đồ cũ của Tiền Thế Kiệt đã bị rách nát. Nên Pau đã tặng cho anh ta một bộ đồ vải mới. Quay người lại nhìn vào Isbo đứng ở phía sau lưng mình. Phát hiện con nhỏ này đang khẽ dùng một ánh mắt lén lén lút lút quan sát toàn thân của mình. Vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt quay người lại, Isbo vội vã quay đầu giả vờ nhìn sang hướng khác. Tiền Thế Kiệt cảm thấy rất kỳ lạ. Từ lúc lão Pau đặt ra điều kiện nhờ ả khi đi tới khu rừng băng phong săn dùm vài con kim nhãn mãng xà, ả không ngừng dùng những ánh mắt gian tà liếc nhìn mình. Không biết ả đang có những ý đồ xấu xa gì đây. Thấy Tiền Thế Kiệt đang mang theo vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mình, Isbo vô cùng nhanh trí nhảy sang một đề tài khác để đánh lạc hướng anh ta. Cười nói, cái này, anh đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn nhé. Tiền Thế Kiệt lập tức cảnh giác hẳn lên. Díu mày nói, này, tiền của tôi đưa hết cho cô rồi đấy. Trên người tôi không còn lấy một xu. Cô đừng hòng vơ vét được gì ở tôi nữa. Isbo tỏ ra không hài lòng. Nhăn mặt nói, gì? Anh tưởng tôi là ai chứ? Ai thèm vơ vét gì ở anh? Chỉ vì thấy hôm qua anh cũng có công dụ con ma thú ra cho tôi bắt, nên lãnh được tiền định mời anh đi ăn một bữa. Thế mà lại nghi ngờ tấm lòng tốt của người ta. Hừ, tấm lòng tốt. Con nhỏ xem tiền như mạng này. Sao bỗng nhiên đổi tính vậy ta? Mẹ kiếp, phải cẩn thận mới được. Chắc ả đang có ý đồ xấu xa gì đây. Muốn mời ăn hả? Được thôi, để ta gọi những món vừa đắt vừa không no để ăn y phá sản luôn. Còn trong đầu của Isbo thì lại nghĩ thế. Hừ, mời mi ăn ngon vài bữa thì đã sao nào. Sau này vào tới khu rừng băng phong, ta còn phải dùng mi làm mồi để dụ mấy con kim nhãn mãng xà mà. Con mồi gầy ốm quá thì sao dụ được chúng chứ. Để ta vỗ béo mi dùng để dụ ma thú mới được. Cả hai đều mang theo những tính toán xấu xa riêng trong đầu. Trên mặt mang theo những nụ cười giết người nhìn vào đối phương. Lúc đầu, Isbo chỉ định dẫn Tiền Thế Kiệt đi tới những quán ăn bình dân. Thế nhưng, Tiền Thế Kiệt nhất quyết không chịu. Phải đòi đi những quán ăn sang trọng bằng mọi giá. Sau một hồi cãi vã gay gắt, cuối cùng thì Isbo đã chịu thua. Đành phải dẫn Tiền Thế Kiệt đi tới quán ăn sang trọng nhất trong thành phố Katanga. Cách chương